Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1150, cường lực gia nhập liên minh. Ngay tại tinh xán công ty cùng Thu Tuyết Yêu công bố cái này chấn động kinh thiên động địa giới tin. Tức đồng thời, tại phía xa bên kia bờ đại dương, Diệp Thu vừa mới cùng huynh đệ mấy cái hoàn thành một trận ca nhạc hội. Ngay tại Diệp Thu bọn người ở tại hậu trường nghỉ ngơi, chờ đợi chúng mê ca hát rút lui thời điểm, cố ý tới quan sát trận này diễn sướng hội, Johan đạo diễn cùng Christopher cùng nhau mà đến. Diệp A, người động tác này khiến cho có chút lớn A. Nhìn xem một bên nghỉ ngơi một bên được sự giúp đỡ của trợ lý tháo trang sức Diệp Thu, Christopher cảm thán nói ra, ngay vừa mới rồi, ta chỉ ít tiếp 10 cái điện thoại, hơn 10 đầu tin tức, tất cả đều là Hollywood đạo diễn, diễn viên, còn có những truyền hình điện ảnh đó công ty, đều hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt một lần. Một bên Johan đạo diễn cũng là bất đắc dĩ phất phất tay lên điện thoại di động, nói ra, ta chỗ này cũng thế, bốn tam thất, nghe được cái này hai vị bạn vong niên. Diệp Thu cười cười, nói ra, cái này chứng minh trận này buổi họp báo hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp, đợi đến trợ lý hoàn thành tháo trang sức công tác rời đi, Christopher nhìn chung quanh, sau đó giảm thấp xuống tiếng nói với Diệp Thu, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Nghe được Christopher vấn đề này, Diệp Thu không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vì sao hỏi như vậy? Cái này còn cần hỏi sao? Christopher giang tay ra nói ra, của ngươi đó chút tác phẩm cũng đều là vô giá chi bảo a. Nếu như giữ lại tự mua bán chạy phát, chí ít trong tương lai trong vòng mấy chục năm còn không sợ miệng ăn núi lở, nhưng là bây giờ, ngươi lại trực tiếp đem những này tác phẩm đều lấy ra. Đây không phải rõ ràng xảy ra chuyện rồi đi. Nghe được Christopher câu nói này, Diệp Thu gật đầu một cái, trong lòng khe khẽ thở dài, tuyệt đối không thể khinh thường trên cái thế giới này người thông minh a. Đúng là gặp chút vấn đề, tuy nhiên ngược lại cũng không có cái gì ghê gớm. Diệp Thu cười một cái nói, chính ta có thể giải quyết. Nghe được Diệp Thu nói như vậy, Christopher cùng Johan nhìn nhau một cái, lập tức lẫn nhau nhún vai. Bọn hắn tự nhiên đã nhìn ra, Diệp Thu cũng không nguyện ý tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Lão khác a, đem các người những bằng hữu kia dãy số đều cho ta đi. Diệp Thu nói ra, quay lại ta để cho công ty bên kia từng cái liên hệ bọn hắn. Được, Christopher cùng Johan nhẹ gật đầu. Đúng rồi, các người có hứng thú hay không cùng đi hợp tác một chút? Diệp Thu hỏi, ta vẫn là quên đi thôi. Christopher nhún vai, nói ra, của ngươi đó chút tác phẩm cơ bản lấy Đông Phương Võ Hiệp làm chủ, vật kia ta đoán không được. Về phần vậy bản Harry Potter ngược lại là thuộc về Tây Phương văn hóa đồ vật, tuy nhiên cũng không phải là phong cách của ta. Một bên Johan đạo diễn cũng là cười cười nói, ngươi biết ta luôn luôn thích hoan chơi sợ hãi, đối với cái khác loại hình cũng không làm sao cảm mạo. Vậy không sự tình a? Diệp Thu cười cười, nói ra, tay ta đầu vừa vặn có các ngươi thích, quay đầu phát cho các ngươi nhìn xem. Được a, Christopher cùng Johan nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Ai cũng biết, tại làng giải trí có một câu danh ngôn, gọi là, Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bọn hắn ngược lại thật bất thường chờ mong Diệp Thu trong tay tác phẩm. Thế là, ngay tại ba người tách ra 2 giờ về sau, Christopher cùng Johan riêng phần mình nhận được Diệp Thu gửi điện thư tới. Khi bọn hắn mở ra bưu kiện, mới vừa nhìn kịch bản mở đầu thiết lập, liền không hẹn mà cùng kích động nhảy dựng lên. Chính là cái này chính là ta mong muốn kịch bản. Sau đó, Hai vị này qua tuổi 50 đại đạo diễn cũng không để ý lúc này đã là rạng sáng 2 giờ. Tại chỗ liền lái xe chạy tới Diệp Thu nơi ở, gõ nhà hắn môn, vào cửa, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thu vừa vặn lấy trình rảnh ngồi ở phòng khách. Bên cạnh còn chạy đến mấy chén hồng tửu, tựa như là đã sớm biết bọn hắn sẽ đến. Diệp, đem cái này kịch bản giao cho ta đi. Ta nhất định có thể đem nó đóng tốt. Vừa vào cửa, Christopher liền lập tức kích động kêu ầm lên. Còn có ta, một bên Johan đạo diễn cũng là kích động quơ quyền đầu. Ta nhưng nói cho ngươi biết, cái này kịch bản ngươi nếu là dám giao cho người khác, ta liền cho ngươi liều mạng. Nhìn xem hai người cái kia một mặt kích động bộ dáng, Diệp Thu không khỏi cười cười, lộ ra một tia sớm đã thần tình sáng tỏ. Yên tâm đi, hai cái này kịch bản vốn chính là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị. Vừa nói, Diệp Thu một bên đứng người lên, cầm lên trên bàn uống trà hai ly rượu, đưa tới. Vậy thì, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, đốt, theo một trận thanh thúy chén rượu tiếng va chạm vang lên. Ba người cùng nhau ngửa đầu uống rượu chát trong ly. Sau ngày hôm nay, một tin tức thông qua tinh sán công ty website game cùng chính thức microblog tuyên bố ra ngoài. Nói cho mọi người một cái tin tốt. Hollywood nổi danh đại đạo diễn Johan cùng Christopher đã cùng công ty của ta đạt được ý hướng hợp tác, vào khoảng gần đây quay chụp mới điện ảnh. Tin tức không dài, nhưng là trong đó ẩn chứa tin tức, nhưng là để cho tất cả sự quan tâm vòng giải trí trong lòng người chấn động. Johan đạo diễn cùng Christopher, hai cái này Hollywood một đường thậm chí ẩn ẩn muốn ổn định đỉnh phong đạo diễn một hàng người đã. Vậy còn quá nhanh liền cùng Diệp Thu đạt được ý muốn hợp tác. Bọn hắn muốn vỗ là cái nào bộ phim đâu. Trong lúc nhất thời, đến từ các quốc gia ký giả nhau nhau xuất động, thi triển thập bát bàn vũ nghệ. Thông qua các phương tìm hiểu, cuối cùng tìm hiểu ra hai người muốn đạo diễn điện ảnh Inception cùng So. Cái này thật giống như không phải trước đó ngôi sao 3.5 rực rỡ công ty chỗ công bố truyền hình điện ảnh hóa thành phẩm bên trong a. Đúng a, ta cũng không có thấy qua. Chẳng lẽ là bản gốc kịch bản? Đúng, đúng vậy, bản gốc kịch bản. Nghe nói là Diệp Thu đặc biệt vì là hai người lượng thân đặt hàng sáng tác đi ra ngoài điện ảnh kịch bản đây. Cái quái gì? Là Diệp Thu sáng tác kịch bản. Lần này có nhìn, ha ha, lại là Thu điện hạ thủ bút sao? Tốt chờ mong a, Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lần này lại thêm Christopher cùng Johan hai vị đại đạo diễn tự mình nắm đao, nhất định càng thêm đặc sắc. Nói đúng, ngay tại trên Internet bởi vì cái này mà náo động khắp nơi đồng thời. Tinh sán công ty tiếp đãi bộ cũng nghênh đón từ trước tới nay bận rộn nhất thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.